Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Mị Đọc Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 7 của bộ truyện Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của tác giả Cố Mạn. Các bạn hãy cho mình một like, share, nhấn đăng ký để ủng hộ và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, tập 7. Hai tháng này Kiều Tinh Tinh bận bịu muốn chết. Sự thật chứng minh là một minh tinh tùy hứng nghỉ ngơi hơn một tháng quả nhiên sẽ gặp báo ứng, bởi vì công việc nhận lời tham gia lúc trước không tự dưng biến mất, lại thêm công việc hiện tại nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa, còn có đủ các lễ trao giải hoạt động bình bầu cuối năm, phim điện ảnh mỹ thực năm trước quay cũng đang tiến vào thời kỳ tuyên truyền. Cảm giác thật sự đẹp không kể xiết. Có một ngày, mờ hơn 3 giờ sáng Kiều Tinh Tinh mới trở lại khách sạn, người liền ngã thẳng xuống giường. Trước khi mê man, bỗng nhìn nhớ tới Vu Đồ. Cô trong cơn buồn ngủ cực độ, mơ màng nghĩ, cho dù ngày đó Vu Đồ đồng ý với cô đi chăng nữa, thì hiện tại cô bận rộn thế này, đoán chừng có phải cũng muốn ầm ĩ đòi chia tay không? Nghĩ đi, nghĩ lại, thế mà nhịn cười không được. Ngày hôm sau lúc đánh răng hồi tưởng lại suy nghĩ này, Kiều Tinh Tinh cảm thấy cô có lẽ đã bắt đầu quên đi. Thật nhanh nha. Nhưng ở cái tuổi này, trong nghề này, có lẽ tốc độ như vậy mới là trạng thái bình thường. Mấy ngày trước Tết âm lịch, Kiều Tinh Tinh tham gia một hoạt động ở Bắc Kinh. Trong tiệc rượu sau hoạt động, cô đụng phải Tô Dã. Cô vốn không nhìn thấy anh ta, nhưng trên người Tô Dã tự có khí chất, thu hút mọi người đến. Kiều Tinh Tinh lơ đãng nhìn thoáng vào trung tâm náo nhiệt ở tiệc rượu, vừa vặn chạm vào ánh mắt anh ta. Sau đó, anh ta liền đẩy những người xung quanh ra để đi tới chỗ cô, đưa cho cô một ly cocktail đầy màu sắc. Pha không tệ, em thử một chút đi. Dưới con mắt nhìn chăm chăm của quần chúng, Kiều Tinh Tinh tự nhiên nhận lấy. Cảm ơn. Cô vốn là khi xã giao với người khác thì sẽ có một gương mặt tươi cười tiêu chuẩn. Tô Dã thấy cô như vậy, ánh mắt lại nóng bỏng. Đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Kiều Tinh Tinh khách sáo nói. Cũng không tệ lắm. Tôi cũng nghĩ vậy, vừa mở các trang mạng xã hội thì đều là tin tức của em. Kiều Tinh Tinh cau mày, cũng chưa tới mức đó. Xuất hiện trước công chúng quá nhiều dễ khiến người khác chán ghét, đối với diễn viên cũng không phải là chuyện quá tốt. Điểm này đoàn đội của cô một mực có khống chế. À, có lẽ là do anh xem tin tức của em hơi nhiều, ứng dụng tự động đẩy lên. Mì mắt Kiều Tinh Tinh khẽ động, ngay sau đó cười nói, vậy cảm ơn đã xem tin tức của tôi. Ngày càng có nhiều ánh mắt từ xung quanh nhìn tới, Kiều Tinh Tinh nói thêm mấy câu liền rời đi. Tô Dã lại không có ý muốn kết thúc câu chuyện, hắn uống một ngụm rượu, lại đột nhiên nói, hóa ra ngày đó nhìn thấy ở nhà em là bạn học cấp 3 của em. Kiều Tinh Tinh, anh cũng chú ý tới tin tức giải trí trên mạng, vừa rồi chẳng phải đã nói xem quá nhiều đấy sao? Nhưng cái này thì làm ngược lại. Tô Dã cười khẽ, ngày đó em tham gia cuộc thi đấu giải trí KPL, anh đã ở hiện trường. Trong ánh mắt kinh ngạc của Kiều Tinh Tinh, anh ta bổ sung, phòng khách quý trên lầu. À, hóa ra là như vậy. Sau khi kinh ngạc, Kiều Tinh Tinh cũng không nói gì, cũng không hỏi sao anh ta lại xuất hiện ở đó. Cô nhớ mang máng, thời điểm dùng nick Weibo chơi trò chơi, Tô Dã dường như cũng trong danh sách bạn tốt. Vậy nên anh ta có hứng thú với trò chơi thì cũng là thường thôi. Tô Dã một tay đút túi, tư thái ưu nhã. Cậu ta chơi game rất khá, sinh viên tài cao của Thanh Hoa. Đàn ông như vậy, thời cấp 3 cũng là người rất thu hút sao? Kiều Tinh Tinh, cô có chút hoài nghi, Tô Dã sẽ không cảm thấy bản thân là lốp dự phòng chứ. Quả nhiên sau câu đó anh ta liền nói, cho nên chúng ta chia tay dứt khoát như vậy, cậu ta là một trong những nguyên nhân. Kiều Tinh Tinh, Tô Tổng không tự tin như vậy thật khiến người ta bất ngờ. Tô Dã nhìn sâu vào mắt cô, bởi vì lúc em nhìn anh, trước nay chưa từng có ánh mắt như vậy. Ánh mắt như thế nào? Kiều Tinh Tinh đối mặt anh ta khẽ chớp mắt, cúi đầu uống một ngụm rượu, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Thời điểm cô ở bên Tô Dã là lúc đã tiến vào thế giới giải trí mấy năm, công việc bận rộn phải trái rối loạn, tình cảm thời niên thiếu đã sớm phai màu trong trí nhớ. Ở bên Tô Dã đương nhiên xuất phát từ thật lòng, mà bọn cô chia tay thì với Vu Đồ liên quan gì tới người khác chứ? Chẳng qua trước mắt cũng không cần phân rõ đúng sai với hắn, hắn thích nghĩ sao thì nghĩ, dù sao cũng không phải chia tay xong vẫn là bạn bè, cũng không nhất định phải quan tâm tới sức khỏe tinh thần của anh ta. Tôi cảm thấy chúng ta không cần thảo luận những chuyện này nữa,

nhưng không nghĩ đến Kiều Tinh Tinh sẽ giải quyết đẹp đẽ đến vậy. Ngày đó ở phòng khách quý, nhìn cô ở trên sân thi đấu, dí dỏm mà ranh mãnh, nắm vững tiết tấu. Nhìn cô lúc tranh tài thao tác chạy đi chạy lại linh hoạt, liền không thể rời mắt khỏi cô được. Anh ta biết cô căn bản không biết chơi, mới hơn một tháng lại lột xác như vậy. Đợi đến cuối cùng cô giành được chiến thắng bằng triple kill, trên khán đài tung hô, anh ta không thể kìm lòng cũng đứng lên, làm nhân viên công tác đi cùng anh ta cũng phải ngạc nhiên. Giây phút đó cô ở trên đài ôm người đàn ông khác chúc mừng, nét mặt tươi cười như hoa, anh ta ở phòng khách quý, lồng ngực rung động, trong lòng nổi lên một ngọn lửa, thậm chí còn hung hãn hơn trước kia. Anh ta cho là mình bị không khí ở hiện trường ảnh hưởng mà sinh ra chấn động. Nhưng ra nước ngoài 2 tháng, chấn động trong lòng không cách nào bình tĩnh, ngược lại, ngày càng mãnh liệt. Vậy thì không cần kiềm chế nữa. Anh ta từ trước tới nay luôn theo phái hành động. Nhưng anh ta không ngờ Kiều Tinh Tinh lại nhạy bén như vậy, có thể đoán được 8-9 phần trong lòng anh ta. Tuy tôi giả mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng nhất thời không biết nói gì để cứu vớt. Kiều Tinh Tinh nhìn thần sắc anh ta liền có câu trả lời. Trả lời vấn đề trước đó của anh, thời điểm tôi với anh ở bên nhau là thực sự nghiêm túc, cho nên việc chia tay không liên quan gì tới người khác. Bởi vì sao? Anh quên rồi à? Thật ra thì tôi vẫn luôn tò mò. Kiều Tinh Tinh dịu dàng nghiêng đầu. Lúc anh nói muốn tôi từ bỏ sự nghiệp, thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng tôi chung sống cả đời rồi sao? Đâu có. Nhưng anh vẫn tùy tiện nói ra như vậy. Khi đó tôi liền hiểu rõ, anh chưa bao giờ đặt tôi ngang hàng với anh. Bây giờ cũng không khác gì. Anh vẫn luôn từ trên cao nhìn xuống như vậy. Kiều Tinh Tinh thản nhiên cười một tiếng, nói: tôi chịu không nổi đâu, Tô tiên sinh. Chúng ta đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Không cùng suy nghĩ, quan điểm thì không thể hợp tác cùng bất cứ điều gì. Tin tức trong giới này luôn truyền đi thật nhanh. 3 ngày sau, Kiều Tinh Tinh bay về Thượng Hải. Về đến nhà đã là 10 giờ tối. Chị Linh đang trong mắt chờ cô ở đại sảnh dưới lầu. Nhìn thấy cô xuống xe, câu đầu tiên là: Tô Dã lại tới trêu chọc em. Kiều Tinh Tinh: truyền bá bằng tốc độ ánh sáng sao? Cô không nói gì đi vào trong. Chị Linh nhắm mắt theo đuôi. Em chớ có bị hoa ngôn xảo ngữ của anh ta lừa. Cái loại người như đấy, cắt, dù sao cũng không bằng một phần vạn thầy Vu. Nói đến Vu Đồ, chị Linh nhớ tới: ai, Tinh Tinh, gần đây em có liên lạc với thầy Vu không? Ngày đó ăn lẩu mừng mà cậu ta cũng không tới là sao vậy? Kiều Tinh Tinh thần sắc rất bình tĩnh. Điện thoại di động của em chủ yếu do mấy người giữ, chị thấy có sao? Chị Linh suy nghĩ một chút, cũng đúng, em đến thời gian ngủ còn không có nữa là. Kiều Tinh Tinh tâm lặng như nước, ấn nút thang máy, cảm thấy bóng dáng diễn xuất trong cuộc sống đời thường của mình. Cách bữa tối hôm đó cũng đã hơn 2 tháng, người bên cạnh cô không nhận ra được điều gì khác thường, ngay cả tài xế lái xe hôm đó cũng không biết đã phát sinh chuyện gì. Có lẽ phản ứng của cô quá điềm tĩnh rồi. Vậy 2 ngày rảnh này em mời người ta ăn cơm đi, không có cậu ấy dạy thì lấy đâu ra thành tích khá như vậy. Nhưng hôm nay cũng đã 29 rồi, cậu ấy hẳn là đã về quê ăn Tết, chờ năm sau được không? Chị vừa nói vừa vỗ tay một cái. Không đúng, hai người là đồng hương nha, em có thể mời về quê. Biểu diễn xong tiết mục em sẽ về chứ? Kiều Tinh Tinh cắt lời chị. Chị hơn nửa đêm chờ em để chị nói chuyện này à? Chị Linh miễn cưỡng tìm một chuyện trọng đại. Không phải, là lần đầu tiên Đài Đông Phương mời tiết mục cuối năm nên chị muốn nói chi tiết với em. Mượn cớ này cũng quá miễn cưỡng rồi. Thang máy đến, Kiều Tinh Tinh bước vào, quay đầu liền phát hiện Tiểu Chu luôn đi theo cô, lại không thấy đâu. Cô đè cánh cửa. Người đâu? Lúc này Tiểu Chu mới ôm một đống thư chạy như bay tới. Em đi mở thùng thư về, thư hơi nhiều. Kiều Tinh Tinh cũng không hỏi nhiều, gửi tới đây thường là giấy tờ hóa đơn các loại của ngân hàng. Những chuyện vụn vặt này cô thường mặc kệ. Thang máy đi lên trên, chị Linh lại bắt đầu nói lại nhãi mắng Tô Dã. Tiểu Chu đang lật thư chợt ơ một tiếng. Tinh Tinh! Cô ấy kinh ngạc nói. Lại có người viết thư cho chị nha, là mấy bức luôn ấy chứ. Kiều Tinh Tinh không yên lòng, nhìn sang bức thư trên tay cô ấy. Một giây sau, tầm mắt cô đột nhiên dừng lại. Thang máy đinh một tiếng, nhắc nhở, đã tới tầng lầu. Nhưng cô không động đậy, đưa tay cầm một bức thư ở trên cùng. Trên bức thư, chữ viết phóng khoáng, lạnh lùng, mà rõ ràng kia, thật sự đã lâu không thấy. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra được. Người nhận, Kiều tiểu thư, ký tên quả nhiên là Vu Tinh Tinh, đọc thư vui vẻ. Tháng trước trở lại thành phố Kình, tìm được ít ghi chép trò chuyện trong máy tính cũ. Em hỏi anh rất nhiều vấn đề, nhưng mà anh khi đó hết sức vô lễ lại khó ưa. Hiện tại lại muốn hỏi, thời gian đã lâu, em còn muốn nghe anh trả lời hay không? Vấn đề đầu tiên của em liên quan tới tốc độ vũ trụ cấp 1. Nếu như anh nhớ không nhầm, ba cấp tốc độ vũ trụ hẳn là trong nội dung của chương trình vật lý cao trung khi em đi học không chú ý nghe giảng đúng không? Vấn đề em hỏi có một sai lầm nho nhỏ. Kiều Tinh Tinh cuộn tròn ngồi trên ghế salon phòng khách, trong tay cầm một ly rượu vang. Xem tới đây cô dừng lại một chút. Hóa ra vấn đề cô hỏi khi đó có sai lầm à? Cho nên anh nhìn thấy vấn đề liền lười phản ứng, trực tiếp để cô đi tra Baidu. Cô xuất thần chỉ trong chốc lát, lại cúi đầu tiếp tục đọc. Vấn đề em hỏi có một sai lầm nho nhỏ, sợ rằng đã lẫn lộn giữa khái niệm tốc độ phóng và khái niệm tốc độ vận hành của vệ tinh. Vì để trình bày rõ ràng, chúng ta nói từ định nghĩa tốc độ vũ trụ cấp 1 trước nhé. Tiếp theo, trong thư giải thích cặn kẽ thế nào là tốc độ vũ trụ cấp 1, trình bày nguyên lý tính toán và công thức, còn vẽ sơ đồ quỹ đạo là một quá trình suy luận liên tục. Vật lý thời cao trung của Kiều Tinh Tinh cũng không tệ lắm, nhưng đến giờ đã sớm quên sạch, có thể đọc mà không cảm thấy khó khăn gì, đại khái là bởi vì anh viết vô cùng tường tận, dễ hiểu. Qua mẫu giấy, cũng có thể cảm nhận được người viết vô cùng kiên nhẫn. Cô thả thư xuống, một lúc sau lại cầm một bức thư khác. Mở đầu vẫn là Tinh Tinh, đọc thư vui vẻ. Buổi chiều có một đoạn thời gian rảnh rỗi, cho nên chắc thư hôm nay sẽ dài hơn một chút. Trước đó chúng ta đã nói xong lịch sử phát triển và hiện trạng của hàng không vũ trụ Mỹ và Đức. Thư này chúng ta nói đến Liên Xô trước. Đây là quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển của hàng không vũ trụ nước ta. Kiều Tinh Tinh nhíu mày, bước trước không phải đang nói tốc độ vũ trụ cấp 1 sao? Sao lại biến thành lịch sử phát triển hàng không vũ trụ của nước Mỹ, nước Đức rồi? Cô cầm tất cả thư trên bàn trà lên và xem qua một lượt. Mới chú ý tới góc phải đều ghi chú ngày tháng viết thư. Tổng cộng có 9 bức thư. Tốc độ vũ trụ cấp 1 là bức đầu tiên. Bức cô cầm là bức thứ 3 rồi. Cô theo thứ tự ngày tháng cầm bức thư thứ 2 lên. Tinh Tinh đọc thư vui vẻ. Hôm nay miền Nam có bão tuyết, anh chuyển sang đi bộ về nhà, dọc theo đường đi đều suy nghĩ về vấn đề của em, khoảng cách trình độ hàng không vũ trụ giữa Trung Quốc và Mỹ à. Vấn đề này quá lớn, có thể anh phải dùng rất nhiều bức thư để trả lời em. Bước này trước tiên chúng ta sẽ nói đến lịch sử phát triển của hàng không vũ trụ hiện đại đã. Đồng hồ trong phòng khách từ từ đi qua 1 giờ, 2 giờ. Kiều Tinh Tinh xem từng bước một, rốt cuộc cô đọc tới trang cuối của bức thư cuối cùng. Không thể che giấu, trình độ hàng không vũ trụ của nước ta so với trình độ đứng đầu thế giới có sự chênh lệch rất lớn. Có lúc cùng đồng nghiệp nói chuyện phím, sẽ nói tới vấn đề này. Có đồng nghiệp như đưa đám, nói thẳng, ít nhất cũng phải 30-40 năm nữa. Nhưng cách 30-40 năm không có nghĩa là cần 30-40 năm để đuổi theo và vượt qua. Ý nghĩa của công việc mà anh và các đồng đội đang làm kỳ thực đều hướng tới điều này. Tên lửa cùng phương diện hàng không vũ trụ có người lái nói cũng là tương đối. Ngày mai chúng ta có thể nói một ít phương diện thăm dò ngoài vũ trụ. Đây là lĩnh vực sở trường của anh. Tên hiệu người lữ hành, tên hiệu ngọc thố của chúng ta đều có những câu chuyện lãng mạn. Nhưng dựa theo tốc độ của bưu điện, đoán chừng đầu năm em sẽ chưa nhận được. Mấy bức thư này, chữ viết của Vu Đồ lúc bắt đầu luôn ngay ngắn, tiêu chuẩn, giống như người viết thư nén được tính tình để viết thật rõ ràng. Nhưng viết đến đoạn sau thì bản tính dần lộ ra, trở nên bay nhảy không câu lệ, nên hơi cẩu thả. Đến đoạn này, bút tùy ý đưa, lại khuếch trương mạnh mẽ, lộ rõ tài năng. Nhưng đến câu cuối cùng của bức thư, chữ viết lại lần nữa bắt đầu cẩn thận, giống như người viết thư đang ở trước mặt, dừng bút lông, cẩn thận châm trước rất lâu mới hạ bút. Tinh Tinh, đến Tết âm lịch, em có trở về thành phố Kình hay không? Ánh mắt Kiều Tinh Tinh dừng lại ở những từ này rất lâu, thả thư xuống. Đồng hồ phòng khách hiển thị đã là 3 giờ sáng, 9 bức thư, hơn 4 tiếng. Cô rút cuộc đã biết cái gì gọi là tốc độ vũ trụ cấp 1, biết kết cấu của tên lửa, biết cái gọi là vỏ chỉnh lưu, cái gì gọi là tải trọng, biết khoảng cách kỹ thuật hàng không vũ trụ giữa Trung Quốc và Mỹ. Vấn đề mà thời thiếu nữ dốc hết tâm ý để hỏi, bỗng nhiên đều có giải đáp tường tận, nhưng cũng lại làm cô đột nhiên yếu ớt và thương tâm. Loại yếu ớt này chưa từng xuất hiện vào cái ngày cô coi như không có chuyện gì, về lại xe kêu tài xế lái đi, cũng chưa từng xuất hiện lúc chị Linh ba lần bốn lượt nhắc tới vu đồ. Nhưng vào một đêm khuya như thế này, vấn đề thời thiếu nữ cô vắt óc suy nghĩ mới hỏi được, giờ phút này rốt cuộc đã được giải đáp, tựa như rời núi lấp biển vào tận lòng. Cô đứng dậy, đi tới trước, mở cửa sổ sát đất, thời gian đã quá muộn. Cho dù là có Lục Gia Trụy đi chăng nữa, thì lúc này nhìn bên ngoài cũng chỉ là một mảnh đen nhánh, chỉ có lẻ tẻ lóe ra ánh sáng của mấy ngọn đèn. Đây là khu phồn hoa nhất của Thượng Hải, nhưng rất nhiều đêm ở dưới sự phồn hoa như vậy lại chỉ khiến con người cảm thấy cô đơn nhiều hơn. Phu Đồ cũng ở thành phố này, anh cũng cảm giác được sự cô đơn sao? Trong 10 năm này anh có từng nhớ đến cô không? Chắc là có đi, dù sao quảng cáo của cô trải khắp các phố lớn hẻm nhỏ mà. Nhưng việc này cũng cùng với việc cô nhớ anh hoàn toàn không giống nhau. Cô phải cố gắng lắm để quên anh, giống như đã từng sau khi biết anh là người và người khác ở bên nhau, cố gắng thật nhiều đem những vấn đề ngu ngốc trong ghi chép trò chuyện xóa đi từng câu từng câu, cố gắng loại bỏ như vậy nhưng lại dùng quá sức, ngược lại từng câu đều khắc ở trong lòng. Cho nên khi cô nhìn thấy thư cũng như đã biết anh trả lời cái gì, Vu Đồ hẳn là biết cô nhớ rõ, cho nên mày nhìn đi, thư của anh ấy trực tiếp như vậy, không giải thích quá nhiều, không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề. Cho nên sao anh có thể quá đáng như vậy, dùng những câu trả lời chắc chắn, tưởng như là ôn nhu tường tận ấy, ác độc, cắt một dao vào lòng cô. Cô chớp chớp ánh mắt chua xót, trở lại bên ghế salon, cầm điện thoại di động lên. 2 tháng không liên lạc, trong WeChat, tên của anh đã ở chót danh sách, tìm rất lâu mới thấy. Mở ra, ghi chép trò chuyện cuối cùng, còn dừng lại ở cái ngày tranh tài 2 tháng trước. Cô hỏi anh đã đến chưa, anh trả lời đã ở trên khán đài. Tốt biết bao, kiểu đối đáp như ngày thường này, cái cô mong muốn chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Tầm mắt bỗng nhiên mơ hồ, cô dùng sức chớp mắt, gạt đi cảm giác yếu ớt muốn khóc kia, cúi đầu, bình tĩnh nhập vào khung trò chuyện. Cảm ơn cậu đã trả lời, nhưng mà đối với tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hôm sau chính là 30 Tết. Lúc tỉnh lại trời đã sáng choang, mở mắt ra mũi liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cô nhớ tới gì đó, thức dậy mở cửa phòng ngủ ra, quả nhiên trong bếp truyền đến giọng nói quen thuộc, cha mẹ đã tới. Dù bận bịu thế nào đi nữa, đêm giao thừa cả nhà nhất định phải ăn cơm cùng nhau. Mấy năm nay số lần cô về nhà ăn Tết cũng nhiều, nhưng thỉnh thoảng sẽ như năm nay, bởi vì cô bận việc nên cha mẹ liền tới đây để quây quần bên nhau. Cô đi tới cửa phòng bếp, cha mẹ nhìn thấy đều tươi cười rạng rỡ. Đã dậy rồi hả? Không muốn ồn ào đến con. Kiều Tinh Tinh đi tới ôm lấy mẹ Kiều. Mẹ Kiều hơi kinh ngạc vỗ cô. Tinh Tinh, sao vậy? Bỗng nhiên lại làm nũng với mẹ. Không có gì ạ. Giọng Kiều Tinh Tinh buồn buồn. Ba Kiều bận rộn nhưng vẫn nhìn qua hai mẹ con một cái, giọng chua chua. Con gái bà không phải vẫn luôn như vậy sao? Đói bụng không? Có ạ. Kiều Tinh Tinh buông mẹ Kiều ra. Có gì ăn không ạ? Ba Kiều đã sớm trưng cháo ngọt cho cô. Kiều Tinh Tinh ngồi ở bàn nhỏ trong bếp, vừa húp cháo, vừa nghe cha mẹ tranh luận về bữa cơm tất niên. Cháo ngọt là dạng cháo có vị ngọt từ nguyên liệu như đậu xanh, táo khô, nho khô. Cháo ngọt dùng để phân biệt với cháo mặn, có các nguyên liệu như thịt, cá, hải sản các loại. Sao ông lại mang cả thịt bò ở nhà tới? Một khối lớn như vậy, ăn đâu có hết. Bảo ông nghĩ thêm vài món mới, nhưng làm mỗi món một ít thôi. Sáng mai chúng ta về mất rồi, Tình Tình cũng đâu có ở đây ăn cơm nữa. Đây là mẹ Kiều. Cơm tất niên sao có thể ít được chứ? Phải dư lại thì mới là điểm tốt. Đây là Ba Kiều, người mấy năm nay đổi nghề nghiên cứu nấu nướng, mê tín, lãng phí, mẹ Kiều kết luận. Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu lên. Hai người tối mai không đi cùng con sao? Ngày mai chắc khoảng tới xx giờ là có thể kết thúc. Còn tưởng rằng cha mẹ sẽ chờ cô để cùng nhau trở về thành phố Kinh. Bà Kiều thái thịt bò. Tối mùng 1 năm nay đến phiên nhà chúng ta mời khách. Buổi sáng về còn chuẩn bị trước. Kiều Tinh Tinh ảo não. Vậy chẳng bằng đêm nay con về nhà ăn cơm tất niên, đỡ mất công cha mẹ chạy tới chạy lui. Mẹ Kiều nói, thì ra là con muốn chạy tới chạy lui sao? Bố mẹ thì không muốn con như vậy, nên bố mẹ mới tới đây. Lỡ như tắc đường, con không kịp tới diễn tiết mục thì không tốt. Vâng, Kiều Tinh Tinh không nói gì nữa, bưng chén cháo từ từ húp. Một chén cháo ngọt ấm áp xuống bụng, giống như từ đáy lòng tỏa lên sự ấm áp. Trong gian phòng trống trải, lại được khói lửa náo nhiệt của thế gian lấp đầy thêm lần nữa. Cơm tối tất niên đã phụ lòng mong đợi của mẹ Kiều. Nhiều món đấy, nhưng thức ăn trong mỗi món cũng quá nhiều. Mọi người nói vài lời cát tường với nhau xong, mẹ Kiều đã bắt đầu bàn bạc với Ba Kiều. Sau đó hai người liền nhất trí khuyên Kiều Tinh Tinh ăn nhiều thêm. Kiều Tinh Tinh trong lòng có nỗi khổ. Cô cũng muốn ăn nhiều nha, nhưng ngày mai diễn tiết mục cần mặc váy, vẫn là chỉ có thể tự khắc chế. Ăn xong cơm tất niên, liền bắt đầu xem xuân vãn. Cha mẹ ngồi trên ghế salon, Kiều Tinh Tinh ngồi với hai người một lúc, lại một mình cầm điện thoại đứng cạnh cửa sổ sát đất. Người nóng vội đã bắt đầu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, mà tin nhắn rạng sáng cô gửi đi vẫn im hơi lặng tiếng. Thời điểm giao thừa, ngày càng nhiều tin nhắn chúc mừng tràn tới. Cô hàng năm đều sao chép tin nhắn trả lời, nhưng năm nay bỗng nhiên có thêm kiên nhẫn, ngồi bên cửa sổ gõ vô số câu, chúc bạn năm mới vui vẻ. Đến khi tất cả dừng lại, cô vẫn không để di động xuống, ngón tay vô thức kéo giao diện WeChat lên. Đến khi ý thức được mình đang làm gì, cô đột nhiên đứng lên, như tỉnh lại từ trong giấc mộng, lại tiếp tục cảm thấy bản thân thật nực cười. Sớm mùng 1 đầu năm, cha Kiều, mẹ Kiều liền trở về. Kiều Tinh Tinh buổi trưa ăn đại một ít món còn dư, buổi chiều còn sớm đi đến sân khấu diễn tập. Diễn xuất thuận lợi, 8 giờ hơi liền kết thúc. Kiều Tinh Tinh thay quần áo xong, dẫn Tiểu Chu rời khỏi hậu đài. Trên đường tới hầm đậu xe, nghĩ đến bắt đầu từ mai rốt cuộc có thể nghỉ mấy ngày, tâm tình cô liền được vực dậy. Tâm tình Tiểu Chu hình như càng ngày càng tốt lên. Ôm đồ ăn đi tăng ta tung tăng, không kiềm chế được mà nhảy nhót như chim sẻ. Kiều Tinh Tinh khó hiểu hỏi, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? À, không có, không có. Tiểu Chu liền vội vàng lắc đầu chối, không quá 3 giây lại cười đầy ẩn ý. Kiều Tinh Tinh lười vặn hỏi, chẳng qua xuống tới hầm để xe dưới đất, cô rốt cuộc sao mặt Tiểu Chu hưng phấn như vậy? Cách đó không xa, chờ trước xe cô là một người đàn ông vóc người thon dài đang đứng đó, hơi dựa vào xe, trong mắt dường như đang suy tư gì đó. Chắc hẳn nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh như cảm giác được, ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào cô. Kiều Tinh Tinh dừng chân một nhịp, sau đó ổn định bước tới. Vu Đồ đứng thẳng người, nhìn cô đi tới trước xe, giọng trầm thấp, hỏi. Em trở về thành phố Kình, anh tới đi nhờ xe. Kiều Tinh Tinh trầm mặc, quay đầu hỏi Tiểu Chu, anh ta gọi điện cho em lúc nào? Chiều hôm qua, trả lời cô là Vu Đồ. Tiểu Chu ở bên cạnh cười đến độ mặt đầy sự ngu ngốc. Kiều Tinh Tinh có thể tưởng tượng ngày hôm qua Tiểu Chu nhận điện thoại hứng khởi bao nhiêu, sau đó phối hợp với anh ta gạt cô, cho cô một kinh hỉ. Dù sao em ấy cái gì cũng không biết, nhưng mà cũng phải nói lại. Coi như Tiểu Chu biết gì đó, đi chăng nữa thì Vu Đồ vẫn có cách thuyết phục em ấy. Tài xế xuống xe cầm đồ giúp cô, Kiều Tinh Tinh không nói một lời, liền kéo cửa chỗ ghế ngồi phía sau ra. Hôm nay lái một chiếc xe SUV, Tiểu Chu chạy đến bên kia muốn ngồi xuống. Kiều Tinh Tinh cản cô ấy, em không cần đi cùng chị, ở cùng mẹ em thêm mấy ngày đi. Tiểu Chu là gia đình đơn thân, mẹ cô đã sớm tới Thượng Hải, cho nên cũng đón năm mới ở đây. Tiểu Chu nói, không sao ạ, ngày mai em trở lại với tài xế, đã nói với mẹ em rồi. Tinh Tinh trợn mắt nhìn một cái, Tiểu Chu liền giơ tay, được ạ, vậy em không đi theo nữa. Lúc về liền sẽ đi đón chị với tài xế nha, chị thu dọn đồ đừng vứt lung tung. Voodoo bỗng nhiên nói, tài xế cũng không cần đưa bọn anh đi đâu. Mọi người đều sửng sốt, Kiều Tinh Tinh nhìn anh. Voodoo, để anh lái xe. Kiều Tinh Tinh mặc dù không muốn nói chuyện với anh, nhưng lúc này không nhịn được. Cậu có bằng lái? Có, Voodoo nói. Có lúc đơn vị của bọn anh cần làm khảo sát, không phải ở bãi thử, sẽ đi một số nơi có tình hình không tốt, sa mạc hoặc nơi toàn tuyết. Anh đều đi qua, cao tốc thông thường em có thể yên tâm. Anh nói rồi lấy ví tiền từ trong túi ra, mở ra lấy giấy chứng nhận đưa cho Kiều Tinh Tinh. Bằng lái của anh. Voodoo ngồi ở ghế tài xế chậm rãi đi khỏi tầng hầm để xe. Trong xe chỉ có hai người bọn họ, Kiều Tinh Tinh ngồi ở ghế sau, cầm bằng lái của Voodoo trong tay. Cô cũng không biết tại sao mình như ma quỷ xui khiến, nhận lấy bằng lái của anh, bây giờ cầm cũng không được, mà trả lại thì cảm thấy rất kỳ quái. Cô nhìn ra cảnh sắc đường phố muôn màu muôn vẻ bên ngoài, trong xe an tĩnh quá mức. Một lát sau Voodoo mở miệng nói, Tinh Tinh, giúp anh mở chỉ dẫn đi đường. Kiều Tinh Tinh cứ nhìn bên ngoài không động, nhẹ nhàng nói, cậu ngay cả đường cũng không nhận ra, cướp việc của tài xế làm gì. Voodoo không nói nữa, trầm mặc lái xe. Lòng Kiều Tinh Tinh lại bị anh chọc đến không yên. Một lát sau cô hỏi, tại sao cậu lại ở đây, không cần về nhà ăn Tết sao? Buổi sáng anh từ thành phố Kình tới, nếu như hôm qua không phải giao thừa thì hôm qua anh đã tới rồi. Tiếng của Voodoo cũng rất nhẹ. Tinh Tinh, anh nôn nóng. Trong lòng Kiều Tinh Tinh rung lên, không nhịn được nhìn về phía anh. Nhưng từ góc độ của cô có thể nhìn thấy cằm căng chặt của anh, tay cầm lái hình như cũng dùng khá nhiều sức. Một lúc sau Kiều Tinh Tinh nói, tôi ngủ một lúc. Được. Kiều Tinh Tinh ngồi ở ghế sau, dựa đầu vào kính xe, kỳ thật chẳng có chút buồn ngủ nào, thậm chí cũng không thể giả vờ ngủ. Cái gọi là ngủ một lúc chẳng qua là lấy lý do cho việc im lặng một cách lịch sự, lòng dạ ai cũng đều hiểu thấu. Ô tô nhanh chóng rời đô thị muôn màu muôn vẻ, đang chạy nhàm chán trên đường cao tốc. Trên đường cao tốc không có đèn đường, trong xe một mảnh tối mờ mờ, chỉ có lúc xe ở đối diện chạy qua mới có ánh sáng chiếu vào chốc lát. Cô cúi đầu, dỡ bằng lái anh ra. Trên ảnh là khuôn mặt anh tuấn và trầm tĩnh. Anh nói anh nôn nóng. Cô ba một tiếng, khép lại giấy chứng nhận. Không biết qua bao lâu, xe rời khỏi đường cao tốc, lái qua đường rẽ vào khu phục vụ trên đường cao tốc. Kiều Tinh Tinh khẽ động, Voodoo lập tức phát hiện, ngắn gọn giải thích, đổ xăng. Tài xế thế mà lại không đổ xăng à? Cô đến nhìn bảng điều khiển trước mặt, xem cũng không hiểu. Trên bảng điều khiển hiện đến thành phố Kình còn cần một giờ nữa. Cô do dự một chút, hơi mất tự nhiên nói, tôi tới phòng vệ sinh rửa tay. Voodoo thay đổi phương hướng, được. Voodoo dừng xe ở một góc bên cạnh nhà vệ sinh công cộng. Kiều Tinh Tinh đeo khẩu trang rồi xuống xe. Lúc đi từ WC ra, đã thấy Voodoo đứng quay lưng với khu vực rửa tay công cộng, giống như đang đợi cô. Cô bước chậm chậm một chút. Đúng lúc, Voodoo quay đầu, nhàn nhạt giải thích. Khuya rồi, thật sự không yên tâm. Kiều Tinh Tinh ừ một tiếng, hai người cùng nhau đi về phía xe ở bên kia. Đúng lúc đêm khuya rét đậm, lại là mùng 1 đầu năm, trong khu phục vụ không có người nào, bốn phía trống trải mà lại an tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng hô hấp của người bên cạnh. Voodoo đi bên cạnh, áo lông của cô thỉnh thoảng sẽ cọ tới áo khoác của anh, tự dưng lại sinh ra một tia làm người ta tưởng tượng xa xôi mập mờ. Kiều Tinh Tinh nhích sang một bên, theo bản năng bước nhanh hơn. Đến trước xe, Kiều Tinh Tinh vẫn như trước, leo lên ghế sau. Nhưng tay mới chạm tới chốt cửa, một bàn tay đàn ông đã chặn ngang, dùng sức đè lên cửa xe. Hơi thở lạnh lẽo của đàn ông nhất thời bao phủ cô. Tim Kiều Tinh Tinh đập mạnh hơn, không nhúc nhích. Một hồi lâu, thanh âm kiềm chế, trầm khàn của Voodoo truyền tới từ đỉnh đầu. Thật sự không có ý nghĩa gì nữa. Hay sao? Ánh mắt Kiều Tinh Tinh cố định, nhìn về phía tay anh đang đè trên cửa xe. Sao cậu phải viết thư cho tôi? Để trả lời những vấn đề kia à? Cậu hối hận sao? Bởi vì trước kia tôi ngu ngốc như vậy, nên làm cho cậu cảm động rồi. Kiều Tinh Tinh thấp giọng nói, tôi không cần như vậy, Voodoo. Trong mắt Voodoo thoáng qua tia chua chát, có phải anh đã làm một chuyện rất ngu ngốc rồi không? Kiều Tinh Tinh nhấp nháy môi. Những ngày qua, anh đều viết thư, đến rất khuya, nhưng mà trước nay chưa từng cảm thấy mệt mỏi, do dự viết hết ra nỗi lòng. Rất nhiều mong đợi,

là có một người mới phải. Người ở mép giường phát hiện cô đã tỉnh, ôm điện thoại di động đứng lên, vui vẻ nói, cậu cuối cùng đã tỉnh rồi. Nói xong cô ấy lập tức cúi đầu xuống, hai tay chuyển động không ngừng, biểu tình đắc ý. Rốt cuộc có thể mở âm thanh lại rồi, chơi trò chơi mà tắt tiếng thì thật sự có chút cảm giác không cảm thấy gì cả. Ngay sau đó là nhạc nền của Vương Giả Vinh dịu vang lên, Kiều Tinh Tinh. Cô bò dậy đánh răng rửa mặt. Lúc trở lại thì Bội Bội cũng đã đánh xong, đang ngồi ở mép giường cười giả hoạt nhìn cô. Kiều Tinh Tinh, cậu làm gì đó? Bội Bội cầm điện thoại của Kiều Tinh Tinh lên rồi đung đưa. Mình không phải cố ý nhìn đâu nha, tin nhắn tự hiện ra, vu đầu hỏi cậu dậy chưa? Kiều Tinh Tinh, cô cầm lấy điện thoại di động, nhìn một cái nhưng chưa trả lời. Bội Bội lại gần, cho mình xem ghi chép trò chuyện của hai người đi. Kiều Tinh Tinh lập tức tắt đi, không có gì hết. Ghét, Bội Bội đánh cô một cái, chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Cậu và Vu Đô, hai người hiện tại, hì hì, quan hệ như thế nào vậy? Kiều Tinh Tinh nói, bạn học cao trung. Bội Bội, mình nói với cậu này, mình coi như cũng là người ủng hộ trung thành của cậu. Hoạt động của cậu mình đều xem hết, dĩ nhiên cũng phải coi trận thi đấu rồi chứ nhỉ. Nhìn thấy Vu Đồ trên sân đặc khấu, cầm mình cũng muốn rớt xuống luôn. Hai người liên lạc lại lúc nào vậy? Kiều Tinh Tinh, thì trong trò chơi đó. Bội Bội mở to mắt, sau đó hai người gặp nhau ở ngoài đời, sau đó cậu ấy thật sự dạy cậu chơi game à? Bốn bỏ năm thì, không khác là bao đâu. Bội Bội nhất thời kích động vô cùng, học thần dạy cậu chơi game. Vậy mơ ước của cậu cũng thành hiện thực rồi. Bản thân nhiều năm gì đó thật sự rất phiền, đơn giản là vì nắm rõ tâm lý diễn biến của cô như lòng bàn tay. Kiều Tinh Tinh nói sang chuyện khác, sao cậu cũng bắt đầu chơi game rồi? Là vì xem cậu thi đấu đó, nên mình cảm thấy rất thú vị, chồng mình chơi trước, đúng lúc dẫn mình chơi luôn. Đúng rồi, cậu dùng WeChat hay QQ đăng nhập, tài khoản WeChat sáng lấp lánh rất ít khi chơi nha. Có phải còn có cái khác nữa không? Mình dùng nick phụ. Thêm mình. Thêm WeChat của cậu à? Mình dùng QQ. Người trưởng thành sao lại dùng QQ? Đại khái là vì không muốn tổ đội với cậu. Bội Bội nhảy cẫng lên. Mình đã lên hoàng kim rồi. Vậy à, lạnh lùng. Bội Bội ở nhà cô chơi một lát, rồi về ăn liên hoan. Kiều Tinh Tinh sắp tới cũng có rất nhiều bữa tiệc liên hoan, họ hàng thân thích mỗi năm đều ghé qua nhà hỏi thăm cô thế nào, cũng rất nhiệt tình, thuận tiện sẽ giúp bọn họ ký một đống hình. Sau bữa cơm chiều mùng 3, Bội Bội lại tới cửa, chơi ở trong phòng cô một hồi liền cảm thấy nhàm chán, giật dây cô. Hay là chúng ta đi ra ngoài chơi đi, thành phố Kình hai năm nay thay đổi rất nhiều, quán bar phía đông ven hồ kia bày biện cũng đẹp mắt lắm. Cô ấy lấy điện thoại di động ra cho Kiều Tinh Tinh xem hình. Có mấy quán cà phê nhỏ rất có phong cách, có phòng riêng nữa. Cậu vào đó chắc là sẽ không bị phát hiện đâu. Có thể nhìn thấy cảnh ven hồ, có đi hay không, có đi hay không. Kiều Tinh Tinh nhìn hình, có chút động tâm, bây giờ muộn quá rồi. Bội Bội không nói lên lời, mới có 7 giờ. Cậu có phải là người từ trong thành phố lớn bước ra không đấy hả? Với cái chính, vốn là đi xem cảnh đêm mà. Kiều Tinh Tinh suy nghĩ một chút. Được rồi, đi ra ngoài cũng tốt, tránh cho ở nhà lâu quá lại nghịch WeChat, không cẩn thận trả lời anh thì sao? Kết quả là đến quán cà phê, chủ yếu vẫn là ngồi lướt điện thoại. Nhất định là bởi vì mới nói chuyện được mấy câu thì Bội Bội lại bắt đầu chơi game. Kiều Tinh Tinh rất vô trách nhiệm, đem hết trách nhiệm quy cho cô bạn thân. Trong âm thanh trò chơi của Bội Bội, Kiều Tinh Tinh nhàm chán lướt một vòng bạn bè và các tài khoản phổ biến. Sau đó không cẩn thận lại mở WeChat của Vu Đồ ra. Ai, Vu Đồ gửi nhiều tin nhắn như vậy mà cậu vẫn không trả lời. Vậy mà nhiều, sáng trưa tối có mỗi cái thôi. Không đúng, Kiều Tinh Tinh lập tức tắt điện thoại di động, đẩy người đang ghé đầu vào cô ra. Cậu làm gì đó, chuyên tâm chơi game đi. Đánh xong rồi. Bội Bội kéo cô, cho mình xem một chút đi. Lúc mình với chồng đang trong giai đoạn hẹn hò, cũng gửi cho cậu mấy trăm ghi chép trò chuyện còn gì. Kiều Tinh Tinh tức giận nói, mình có yêu cầu à? Còn chiếm bộ nhớ điện thoại của mình nữa. Hẹp hòi, Bội Bội trở lại chỗ ngồi trên ghế đối diện. Hừ, cậu không nói, mình cũng đoán được. Vừa rồi trên xe mình cũng phát hiện ra bằng lái của Vu Đồ rồi. Kiều Tinh Tinh sửng sốt. Bằng lái? Đúng nha, hôm qua cô lên ngồi phía trước. Bằng lái của Vu Đồ bỏ quên ở ghế sau, cô hoàn toàn quên mất. Nhưng sao Vu Đồ cũng không nhớ lấy về? Mình không phải cố ý nhìn nha, mà lúc thả áo lông ở ghế sau nên mình mới nhìn thấy, còn tưởng là của cậu, thuận tay mở ra nhìn thử. Ai, lâu lắm rồi chưa được thấy học bá đại nhân, xem hình trước sau gì thì cũng thấy đẹp trai như thường nha. Cô than thở một tiếng, sau đó chuyển giọng. Cho nên xin hỏi Tinh Tinh tiểu thư, hai người sao lại đi chung một xe? Đã vậy còn ở ghế sau làm gì nữa? Kiều Tinh Tinh, không làm gì hết. Tối qua anh lái xe đến cửa nhà cô rồi rời đi. Lúc sau cha mẹ cô ra thì không nhìn thấy tài xế, vẫn còn nghi ngờ cô tự lái xe trở về. Nhưng đáp án này hiển nhiên không thể làm cho bộ não không biết bổ vào đâu của bội bội tin tưởng. Cô hậm hực nói, bỏ đi, không ép cậu nữa. Thật ra thì mình cảm thấy có chút sảng khoái. Có lúc nào thấy học thần như thế này đâu. Nhưng mà Tinh Tinh, cậu cuối cùng có ý với người ta hay không? Nếu như có ý thì chớ lạnh nhạt thờ ơ, học thần cũng rất cao ngạo nha. Bội bội nhắc nhở cô. Kiều Tinh Tinh nhấp một ngụm nước trái cây, trong đầu nghĩ cô nào có lạnh nhạt, chỉ dự định cố lạnh nhạt 2 tháng mà thôi. Bội bội không moi được tin bát quái gì, không thể làm gì khác nên lại đi nghịch điện thoại di động. Trong phòng riêng khá yên tĩnh. Kiều Tinh Tinh nhớ tới lúc đi học, các cô cũng như vậy, ngày nghỉ liền tìm một chỗ cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đọc tiểu thuyết, cùng nhau tâm sự những chuyện bí mật. Khi đó bội bội cũng thích nam sinh, nhưng sau đó cô ấy lại cưới một người đàn ông khác, sống bên nhau đầm ấm hạnh phúc. Cô cũng từng cho rằng Vu Đồ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Nếu như không có ở bên Vu Đồ, cô sẽ hạnh phúc chứ? Nhất định là sẽ, cô sẽ để cho mình sống thật hạnh phúc. Nhưng luôn có chỗ nào đó hơi sai sai, bội bội bỗng nhiên sợ hãi kêu lên. Mình sốc, Tinh Tinh, chúng ta vẫn bị người ta phát hiện ra rồi. Kiều Tinh Tinh hoàn hồn. Làm sao? Hình như có người qua đường chụp được hình chúng mình đăng trong vòng bạn bè, sau đó vòng tới vòng lui chuyển tới nhóm lớp của chúng ta. Bây giờ trong nhóm đang thảo luận về cậu đó, còn đặc biệt tác mình nữa. Cô ấy đưa điện thoại cho cô xem. Kiều Tinh Tinh cúi đầu nhìn một chút, nhóm lớp cao trung đang lướt tin tức cực kỳ nhanh. Bội bội, cậu đang ở cùng Kiều Tinh Tinh phải không? Ở đâu vậy? Nghe nói là chụp được ở hầm để xe bên quán bar phía đông kia. Bội bội, bây giờ nhiều bạn học đang tụ tập ở KTVKH. Kêu Kiều Tinh Tinh cùng đến đi. Đúng vậy, mọi người cũng đã 10 mấy năm không gặp. Đừng làm rộn, Đại Minh Tinh sẽ không tới đâu. Kiều Tinh Tinh lướt qua lướt lại xem danh sách tụ tập ở KTV, rồi không để ý lắm trả lại điện thoại cho bội bội. Bội bội nhận lấy điện thoại kiên quyết nói, mình quyết định giả chết. Cô ấy nhàm chán chọc điện thoại một hồi, đột phát ý tưởng nói, Tinh Tinh, cho mình chơi tài khoản vương giả của cậu một chút đi, muốn thử một chút cảm giác đánh cao cấp là như thế nào. Kiều Tinh Tinh, cậu muốn đi hại người sao? Bội bội không phục. Mình đánh cũng rất đáng tin mà, chẳng qua đánh mãi không thể lên cấp mà thôi, có được hay không? Kiều Tinh Tinh đang lo lắng đưa cho cô ấy, mình sẽ bị bôi đen, nhưng nhìn cô ấy mặt đầy khẩn nài, không thể làm gì khác ngoài mở game, đưa điện thoại cho cô ấy. Không đánh lại nhớ đưa mình. Nói xong không khỏi sửng sốt một hồi, câu nói này là của một người thường xuyên nói với cô, không nghĩ tới hôm nay lại đến lượt cô nói với người khác. Biết biết, bội bội vui mừng đoạt lấy điện thoại. Kết quả trong miệng bội bội thì 10 phần dũng khí, lướt lướt mặt điện thoại của Kiều Tinh Tinh lại sợ. Bỏ đi, mình có chút không dám. Cô ấy dạo dạo trong tài khoản của Kiều Tinh Tinh, thỉnh thoảng phát biểu một ý kiến. ID này của cậu thật thần kỳ, hái bông cái quỷ gì. À, số trận thắng xếp hạng cao như vậy, bách lý thủ ước thứ 10 thành phố Thượng Hải. Ai, cậu còn có 2 cái pentakill này. Kiều Tinh Tinh ngẩn ra, cái gì? Pentakill nha, chính cậu đánh mà cũng quên rồi sao? Kiều Tinh Tinh nghi ngờ lấy lại điện thoại di động. Trong tư liệu đối chiếu là thống kê số liệu của người chơi các cấp. Dưới cùng sẽ hiển thị MPV, số lần cô giành được Double Kill, Triple Kill, Quadra Kill, Pentakill và Siêu Thần. Những số liệu khác của cô đều giống bình thường, nhưng đằng sau Pentakill kia thật sự có một chữ 2. Điều này chứng minh cô có 2 lần pentakill, nhưng rõ ràng lần trước cô tham gia thi đấu, giải trí số này vẫn là số 0 mà, sau khi cuộc thi kết thúc cô cũng không chơi lại. Vậy 2 cái pentakill này từ đâu mà có? Trong đầu có gì đó thoáng qua, Kiều Tinh Tinh vội vàng mở ra lịch sử chiến tích, sau đó ánh mắt liền ngưng lại. Tinh Tinh, Tinh Tinh. Mấy phút sau, Bội Bội nhìn cô vẫn đang nhìn giao diện trò chơi, không nhịn được phất phất tay trước mặt cô. Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu lên, trong mắt giống như phát sáng. Tối nay bạn học tụ tập ở KTV. Bội Bội gật đầu. Đúng vậy. Kiều Tinh Tinh nói, mình muốn đi. À, Bội Bội ngơ ngác nhìn cô. Đưa điện thoại của cậu cho mình. Bội Bội ngơ ngác mở khóa điện thoại cho cô. Kiều Tinh Tinh cầm lấy điện thoại, mở ra nhóm WeChat của bạn học, gửi một tin nhắn. Bội Bội, được, mình lập tức đưa cô ấy tới. Tất cả mọi người, nhà Vu Đồ cũng vừa mới ăn xong bữa cơm tụ họp gia đình. Sau khi tiễn họ hàng thân thích về, anh trở lại phòng mình. WeChat vẫn dừng ở tin nhắn mình đã gửi đi. Anh để điện thoại xuống, trong lòng có chút sốt ruột. Chẳng lẽ thật sự phải mượn cớ lấy bằng lái? Anh mở cửa sổ ra, khí lạnh bên ngoài đập vào mặt. Anh dựa vào cửa sổ đốt một điếu thuốc, dần dần bình tĩnh lại. So với anh thì cô chẳng qua mới không để ý anh hai ngày thôi. Anh có tư cách gì ở đây mà bực bội? Điện thoại trên bàn sách reo, anh đưa tay tiếp, là bạn học cao trung Lý Minh. Vu Đồ, hôm nay họp lớp cao trung, mọi người đều ở KTV ca hát, cậu có tới không vậy? Vu Đồ từ chối nhã nhặn, mình không đi được. Mình cũng biết, chẳng qua không có chuyện gì thì tới đi, Kiều Tinh Tinh cũng tới rồi đấy. Vu Đồ đột ngột nắm chặt điện thoại, cắt ngang cậu. Cậu nói gì? Lý Minh nói, Kiều Tinh Tinh đó, Đại Minh Tinh đó, mọi người đều nói muốn tới họp lớp. Ngón tay Vu Đồ hơi nóng lên, anh hoàn toàn không để ý tới. Cô ấy nói lúc nào, ở đâu? Trong nhóm lớp nha, cậu không xem nhóm lớp à? Vốn dĩ chỉ có mười mấy người tới, bây giờ đoán chừng cũng sắp 30 rồi. Lớp trưởng đang vội vàng đổi một phòng lớn khác. Vu Đồ cúp điện thoại, mở WeChat. Trong nhóm lớn đã có mấy trăm tin nhắn, cậu chẳng muốn xem. Ngón tay thật nhanh kéo mấy lượt, cầm một cái áo khoác lên rồi xông ra ngoài. Cha mẹ đang xem tivi ở phòng khách, thấy anh như vậy cũng kinh ngạc, đứng dậy hỏi. Sao thế con? Vu Đồ nhanh chóng đổi giày. Con đi ra ngoài một chuyến, bố mẹ không cần chờ con, khuya con mới về. Nói xong đóng cửa lại, liền đi. Bà Vu cùng mẹ Vu trố mắt nhìn nhau. Mấy tuổi rồi, cậu cậu thả thả như trẻ con như vậy. Vu Đồ cũng cảm thấy mình có lẽ kích động không khác gì học sinh cao trung là bao. Không đúng, từ cao trung cho tới giờ, anh chưa từng kích động như vậy. Tết Nguyên đán có rất nhiều người qua đường. Xe taxi cách KTV chỗ trung tâm thương mại mấy trăm mét thì bất động. Vu Đồ thẳng thừng xuống xe, bước thật nhanh. Kiều Tinh Tinh lúc này đã bị các bạn học ở KTV vây quanh một hồi, còn hát một bài hát vui vẻ nữa chứ. Bội Bội khẩn trương ngồi cạnh cô, rất sợ có bạn học chụp hình loạn. Thật ra thì cô ấy đúng là khẩn trương quá độ, Minh Tinh cũng là người bình thường, huống chi mọi người còn là bạn học cao trung, vây quanh một hồi, mới lạ cũng qua đi, giờ lại muốn ca hát thì ca hát, muốn uống rượu thì uống rượu. Dĩ nhiên, cũng khó tránh khỏi không ngừng có người tới muốn nói chuyện với cô, hoặc chào hỏi muốn ký tên các kiểu, chỗ ngồi bên cạnh cô luôn bị tranh cướp, trừ Bội Bội luôn cố định bên tay trái ra, bên phải quả thật là lần lượt đổi người. Mọi người thay nhau ca hát, lớp trưởng bận bịu kiểm đếm số người. Có ai không tới nữa không? Ai, hai đại học bá lớp chúng ta có phải là không tới đúng lúc không? Một bạn học nữ nói, hỏi Hạ Tình thì cô ấy nói ở quê ăn cơm cùng họ hàng nên không tới. Một bạn học nữ khác nói, vậy Vu Đồ thì sao? Lý Minh nói, tớ vừa gọi điện cho Vu Đồ rồi, cậu ta hình như chưa đọc tin nhắn trong nhóm lớp. Cũng chưa nói có tới hay không. Kiều Tinh Tinh nhìn thì cứ như đang tám chuyện với bạn học bên cạnh, nhưng sự chú ý lại dồn hết vào đám người bên kia. Cô âm thầm suy nghĩ, hóa ra là không thấy nhóm bạn học. Trách không được, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Mới gọi điện thoại, vậy bao lâu mới đến được? Đang suy nghĩ, lớp trưởng đột nhiên hỏi cô, Kiều Tinh Tinh, có phải cậu rất thân với Vu Đồ hay không? Cậu thử gọi điện thoại kêu cậu ta tới đi. Một bạn học khác phụ họa, đúng đó, bọn mình đều đã xem video của cậu cùng chơi game rồi, mặt mũi của cậu thì cậu ta cũng phải nể chứ. Kiều Tinh Tinh, dĩ nhiên cô không thể gọi cho anh rồi. Kiều Tinh Tinh đang suy nghĩ lý do từ chối, cửa phòng bao đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra. Một dáng người mạnh mẽ, rắn giỏi xuất hiện ở cửa. Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, lớp trưởng đứng lên, lớn tiếng kêu, Vu Đồ. Kiều Tinh Tinh lập tức cúi đầu, làm bộ nghịch điện thoại, chỉ là dựng lỗ tai. nghe động tĩnh trong phòng. Vu Đồ dù sao cũng là nhân vật từng làm mưa từng làm gió trong trường, sự xuất hiện của anh trong phòng lại dấy lên một đợt thủy triều nhỏ. Không ít người chào hỏi anh, không khí lại lần nữa náo nhiệt. Vu Đồ, cậu cuối cùng cũng tới. Đến quá muộn nha, phạt rượu, phạt rượu. Học Thần, đã lâu không gặp nha, bây giờ đang làm gì? Vu Đồ, sao cậu vẫn đẹp trai như vậy? Mình hói rồi nè. Vu Đồ, cậu... Vu Đồ trò chuyện với từng người bạn học, qua một hồi náo nhiệt mới bình thường trở lại. Lớp trưởng gọi anh, Vu Đồ, ngồi chỗ mình đi, uống chai bia. Vu Đồ lịch sự từ chối. Kiều Tinh Tinh lặng lẽ nhấc mí mắt lên, trong tầm mắt, một đôi chân thẳng dài ung dung đi tới chỗ cô, cuối cùng dừng trước người cô, trong phòng chợt im lặng, những người vốn đang ca hát cũng dừng lại, ngay cả âm nhạc cũng chẳng thể làm ồn. Kiều Tinh Tinh không thể không ngẩng đầu lên, Vu Đồ cúi người xuống, ngưng mắt nhìn cô, hỏi, có phải vì anh không? Anh không đầu không đuôi, nhưng Kiều Tinh Tinh lại biết anh đang hỏi mình, có phải vì anh nên mới xuất hiện ở đây không? Đúng vậy đấy, nếu không thì sao? Kiều Tinh Tinh nhỏ giọng nói, không tranh luận với cậu. Vu Đồ yên lặng, chăm chú nhìn đôi mắt của cô thoáng chốc, lại sáng như sao trời. Kiều Tinh Tinh bị các bạn học nhìn không được tự nhiên, đang muốn chỉ đại một chỗ cho anh ngồi, nhưng còn chưa mở miệng. Một cái hôn dịu dàng chạm vào môi cô. Vu Đồ nghiêng người hôn cô. Kiều Tinh Tinh ngây dại, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Mới mấy giây, cô mới nghĩ tới phải đẩy cậu ra, nhưng cô vừa nâng tay, liền bị người đoán trước bắt được. Nụ hôn này không dài, Vu Đồ rất mau dừng động tác lại, nhưng vẫn chưa lùi người lại, vẫn duy trì tư thái gần trong gang tấc. Hơi thở nóng bỏng bao phủ lấy cô. Đi nhé, anh hỏi cô. Kiều Tinh Tinh tức giận muốn đá anh, thế này còn không đi, chờ bạn học vây xem sao. Vu Đồ từ trong ánh mắt cô lấy được câu trả lời. Anh kéo cô, nói với các bạn học còn đang ngẩn ngơ, xin lỗi, chúng mình đi trước, mọi người cứ từ từ chơi. Anh cứ như vậy lôi kéo Kiều Tinh Tinh ra khỏi phòng, quăng lại một đống bạn học đang ngây người như phỏng. Thật lâu trong phòng mới có bạn học cẩn thận nói, các bạn học, tớ không nhìn lầm chứ? Một bạn học khác lẩm bẩm đáp, chắc là nhìn nhầm rồi. Kiều Tinh Tinh cùng Vu Đồ chạy đi không bao xa, cô bị anh kéo đến cầu thang thoát hiểm trong KTV. Kiều Tinh Tinh chạy tới thở hồng hộc. Anh thật là... Vu Đồ lại chỉ nhìn cô truy hỏi đến cùng. Tại sao bỗng nhiên lại để ý tới anh? Kiều Tinh Tinh bình phục hô hấp hỏi anh. Lúc em đi trao giải cho các tuyển thủ hôm thi đấu, anh cầm điện thoại của em giúp em lấy 2 pentakill phải không? Anh không phải nói không tặng quà sinh nhật cho em sao? Tại sao lại tặng? Vu Đồ nhớ tới chuyện này, bởi vì không phải cùng em chơi, anh cho là không tính. Anh cau mày, bởi vì chuyện này? Dĩ nhiên không phải bởi vì chuyện này, mà là bởi vì cô nghĩ đến lúc đó anh ôm tâm tình phải xa nhau trong phòng nghỉ, giúp cô chơi game làm quà sinh nhật. Nghĩ tới trước đó anh liều mạng, muốn trước khi thi đấu tặng cô pentakill, dường như đã hiểu được một phần cảm xúc anh âm thầm chịu đựng và dãy dụa. Những ngấm ngầm chịu đựng và dãy dụa này chính là thuộc về kiểu tình cảm của riêng Vu Đồ. Sao anh biết mật mã điện thoại của em? Kiều Tinh Tinh không đáp mà hỏi ngược lại. Mật mã của cô không phải là mật mã mở cửa 1316. Trong lúc vô tình nhớ được, cô ở trước mặt anh nhấn quá nhiều lần. Anh tổng cộng chỉ đánh 2 ván, làm sao có được 2 pentakill? Cấp bậc của em cũng không thấp nha. Vào trận nói với đồng đội, cho mình kinh tế, xin giúp đỡ. Ai, Kiều Tinh Tinh có chút ngạc nhiên. Ván thứ 2 có người nói. Dựa vào đâu? Anh nói bạn gái đang xem, anh em hỗ trợ. Kiều Tinh Tinh không nhịn được cười. Nói những lời như vậy không giống anh chút nào. Vu Đồ nhìn chằm chằm cô. Anh bây giờ cũng không giống anh. Đúng là không giống anh. Kiều Tinh Tinh nghĩ tới cái hôn vừa rồi ở trong phòng, trên mặt không khỏi nóng lên. Tay Vu Đồ xoa tóc cô. Chúng ta có thể không nói game không? Bầu không khí bỗng nhiên lại nguy hiểm. Vậy nói gì? Kiều Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi. Thanh âm của Vu Đồ có chút trầm khàn. Điều này có nghĩa là em đồng ý với anh sao? Kiều Tinh Tinh cúi đầu xuống, bắt đầu nghịch đám lông xù trên tay áo. Em nhớ khi đó còn hỏi anh những vấn đề khác. Ừ, có, còn có di dân lên sao hỏa. Phải tiếp tục viết. Vu Đồ hơi sửng sốt, đáy mắt nổi lên ý cười. Được. Kiều Tinh Tinh chần chừ một chút, có chút mất tự nhiên, nói. Nhưng không cần phải thức đêm, em không vội. Lần này qua một lúc lâu, Vu Đồ mới thật thấp giọng nói một tiếng, được. Bên ngoài cầu thang bỗng vang lên một hồi tiếng bước chân ồn ào, kèm theo lời nói, thang máy chen chúc muốn chết, còn chẳng bằng đi thang bộ. Ngay sau đó két một tiếng, cửa thoát hiểm bị đẩy ra, Vu Đồ phản ứng nhanh, ôm Kiều Tinh Tinh, đem đầu cô đè trong ngực. Tiếp đến mấy thanh niên đó hẳn cũng không nghĩ đến bên trong có người, vẫn là loại tư thế này, nhất thời liền ngừng trò chuyện, vừa xuống lầu, vừa không ngừng quay đầu dò xét bọn họ. Tuy Vu Đồ luôn luôn duy trì bình tĩnh, cũng bị ánh mắt không che giấu của bọn họ làm cho lúng túng, chỉ có thể rũ mắt bắt đầu nghiên cứu tóc của Kiều Tinh Tinh. Cũng may bọn họ rất nhanh liền đi qua. Giữa thang lầu bay tới vài câu nói mơ hồ, còn có thể ở cầu thang thoát hiểm hẹn hò, cảm giác có chuyện gì rồi. Người con trai kia rất đẹp trai đấy. Người ta có bạn gái, nhìn qua thấy khá gầy nha, khẳng định là cũng rất xinh đẹp. Ai, qua năm phải giảm cân thôi. Thanh âm của bọn họ rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Kiều Tinh Tinh chui đầu trong ngực Vu Đồ, cười rúc rích. Rất đẹp trai nha, thầy Vu. Vu Đồ bất đắc dĩ nói, ở chung một chỗ với em, cầu thoát hiểm cũng không an toàn. Kiều Tinh Tinh hừ hừ một chút, sớm quen đi. Sớm quen rồi, hơn nữa đã luyện thành thuận mắt, xem bốn phương tám hướng. Vu Đồ nói, chúng ta đổi chỗ khác đi. Đi đâu, khắp nơi cũng đều là người. Thời điểm ăn Tết, rạp chiếu phim hay các nơi khác đều đông người, nơi này lại không giống Thượng Hải, có thể đến nhà cô. Vu Đồ trầm ngâm khẳng định, có một nơi khẳng định là không có người. Kiều Tinh Tinh không nghĩ tới Vu Đồ sẽ dẫn cô tới nơi này, trường trung học số 1 thành phố Kình. Vu Đồ đi thương lượng với bảo vệ, Kiều Tinh Tinh đứng trước bảng hiệu của trường học, đánh giá mấy chữ lớn kia, không khỏi có chút sóng dậy trong lòng. Một lát sau, Vu Đồ đứng chỗ bảo vệ ngoắc cô, Kiều Tinh Tinh chạy tới, bảo vệ mở cửa cho bọn họ. Trong trường lúc này quả thực không có một bóng người, vắng vẻ, âu ám. Chỉ mở mấy ngọn đèn trang trí, chiếu sáng đại khái các khu vực. Chờ đi xa hơn, Kiều Tinh Tinh tò mò hỏi, muộn như vậy sao người ta có thể cho chúng ta đi vào? Anh nói với bác ấy, anh trước kia là học sinh ở đây, muốn dẫn bạn gái tới xem. Như vậy là được rồi sao? Bác ấy còn nói, bác ấy vẫn nhớ anh là ai. Ồ, Vu đại học thần, ấn tượng nhất định sâu sắc. Vu Đồ liếc cô một cái, đáng tiếc bạn gái của anh không tiện lộ mặt, nếu không sợ rằng sẽ dễ đi vào hơn. Đương nhiên, Kiều Tinh Tinh kiêu ngạo vẫy cái đuôi. Vu Đồ không khỏi bật cười, thật ra thì chiều hôm qua anh đã tới, khi đó bác ấy không chú ý tới anh. Đã tới? Lúc cô đang lơ đẹp anh à, anh tới đây làm gì? Tâm tình Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên rất tốt, bước chân cũng nhanh nhẹn, quyết định không so đo chuyện anh nói bạn gái thuận miệng như vậy. Ơ, sao nơi này không có sân vận động? Kiều Tinh Tinh chỉ phía trước. Trước kia vừa vào cổng, phía bên phải chính là sân vận động lớn, nhưng bây giờ ở chỗ sân vận động ban đầu lại trở thành một tòa nhà dạy học mười mấy tầng, chắc vì mở rộng chiêu sinh. Kiều Tinh Tinh nhìn tòa nhà mới mọc lên, trong lòng có chút buồn bã vô cớ. Đã từng trên bãi tập kia, quá nhiều hồi ức thanh xuân để lại. Ví dụ như chạy 800m mệt chết người, ví dụ nói tư thế oai hùng của người này trên sân bóng. Bây giờ anh còn đá bóng không? Trong viện anh rất mạnh. Kiều Tinh Tinh không nhịn được cười, lúc thầy Vu tự luyến, liền mặc kệ chuyện người khác. Cô ngửa đầu nhìn tòa nhà mới, lo nghĩ. Không có sân vận động, học sinh chạy bộ thể dục buổi sáng ở đâu? Bên cạnh xây trung tâm thể dục, có thể là ở đó. Lúc chúng ta đi học, bên cạnh vẫn là ruộng hoang. Ừ, Vu Đồ nhớ tới. Em có phải có một lần rủ bạn học nữ chạy ra ngoài vặt hoa dại, bị chủ nhiệm lớp phê bình không? Anh có thể chỉ nhớ điểm tốt không? Vu Đồ khẽ mỉm cười. Anh nhớ tới khi đó lớp 10, anh bị chủ nhiệm lớp gọi đến phòng làm việc, nói chuyện thi đấu. Vừa vặn gặp một nhóm bạn nữ là bạn học trong lớp đang bị giáo huấn, trong đó người bị phê bình nhiều nhất chính là cô. Khi đó cảm thấy xấu hổ, bây giờ nghĩ lại thật khiến người ta hiểu ra, hóa ra cô gái bị giáo huấn mười mấy năm trước sẽ dây dưa với mình ngày càng sâu. Hóa ra lại có một ngày bọn họ sẽ cùng nhau trở về đây tìm kiếm những dấu tích đã qua. Bọn họ một đường đi về phía trước, qua nhà ăn, sân bóng rổ, ký túc xá học sinh, sau đó vòng qua bờ sông cạnh đê Thiên Bộ. Thành phố Kình ở Giang Nam, sông nước phong phú. Trường học của bọn họ là xây dọc theo bờ sông, Dọc theo bờ sông có một vành đai ngắm cảnh kéo dài. Khi đó, sau khi ăn cơm xong, ở nhà ăn, có rất nhiều học sinh sẽ cố gắng lưu lại ở ven sông, từ nơi này về lại phòng học. Ở trên bờ sông đi một đoạn, Kiều Tinh Tinh dừng bước, chỉ cây đại thụ xa xa phía trước. Anh còn nhớ chỗ đó không? Nét mặt của cô xấu xa. Vu Đồ nhìn cái cây kia, ngay tại gốc cây đó, bạn học Kiều Tinh Tinh có một ngày bỗng nhiên chặn đường anh. Anh quay đầu nhìn về phía Kiều Tinh Tinh. Trên đường đưa em tới, anh vẫn luôn nghĩ về một vấn đề. Gì vậy? Em lôi chuyện cũ ra thì phải làm sao bây giờ? Kiều Tinh Tinh trừng anh, sau đó không nhịn được cười. Hôm nay không nhắc, nhưng là sớm muộn cũng sẽ nhắc. Vu Đồ cúi đầu xuống, anh rất trông chờ. Tốt nhất là nhắc cả đời. Anh giơ tay ra với cô. Kiều Tinh Tinh nhìn, suy nghĩ một chút, đưa tay ra sau lưng. Vu Đồ kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu, Kiều Tinh Tinh mới dè dặt đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Vu Đồ lập tức vững vàng nắm chặt. Anh dắt cô đi vào tòa nhà dạy học cũ. Ở tòa nhà dạy học đi dạo một vòng, cuối cùng bọn họ ngồi ở bậc thang bên ngoài tòa nhà, sau lưng chính là bảng thông báo của trường. Trước kia ở đây toàn dán hình anh, đủ kiểu tham gia thi đấu được khen thưởng. Kiều Tinh Tinh nhìn về phía anh. Anh còn nhớ không? Lần trước em nói với anh lúc ở nhà chị Linh, em cảm thấy sau này anh sẽ trở thành một nhà khoa học hàng không vũ trụ rất lợi hại. Sau đó coi như chỉ là bạn học của anh cũng sẽ cảm thấy vinh dự. Nhớ. Thật ra thì không phải như vậy. Hả? Không phải là bạn học của anh đâu. Kiều Tinh Tinh nháy mắt với anh. Trong lòng Vu Đồ giống như có lông vũ quẹt qua, biết mà vẫn hỏi. Vậy là gì? Kiều Tinh Tinh lại phớt lờ anh, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nên trả lời anh. Cô nâng cằm lên, khi đó sẽ có một chút ảo tưởng kỳ quái. Anh nghe rồi sẽ không cho phép đâu. Ví dụ như sẽ ảo tưởng tới kỷ niệm thành lập trường rất lâu sau này. Anh là một nhà khoa học hàng không vũ trụ rất lợi hại. Trường học mời anh, sau đó có em đi theo cùng. Vu Đồ trước nay không hề biết, hóa ra cảm xúc mềm mại dưới đáy lòng có thể lan tràn như thế. Cho nên, thầy Vu, anh phải cố gắng nha. Em đối với anh là có yêu cầu đấy. Cho nên, ít nhất không nên do dự dãy dụa vì thu nhập gì đó mà không dám tiếp cận cô. Anh có mục tiêu quan trọng hơn, to lớn hơn đó. Anh hiểu ý em không? Vu Đồ sao lại không hiểu? Có lúc anh cũng kinh ngạc, rõ ràng bọn họ tiếp xúc không bao lâu, nhưng có thể tâm ý tương thông tới mức này. Có lúc chỉ một ánh mắt, chỉ mấy chữ ngắn gọn, liền hiểu được ý của đối phương. Vì vậy vào giờ phút này, anh ngồi trên bậc thang ở tòa nhà trung học, càng hiểu hơn mình của trước đây, bởi vì ngạo mạn thờ ơ mà bỏ lỡ điều gì. Tinh Tinh, có lúc anh cảm thấy em nhìn anh có chút mù quáng. Trước kia anh ở cao trung này, anh cũng tự phụ mình thông minh, đi ra ngoài mới biết đất trời rộng lớn, mình nhỏ bé. Anh không có là thiên tài như mình nghĩ, IQ cũng có xa, cũng còn xa mới tới thê đội hàng đầu. Chờ một chút, Kiều Tinh Tinh nói, thê đội hàng đầu anh nói là chỉ cái gì? Vu Đồ chưa nói gì đã bị cô cắt ngang. Kiều Tinh Tinh vừa được anh phổ cập khoa học lịch sử giản lược hàng không vũ trụ thế giới. Được rồi, anh tiếp tục đi. Vu Đồ không tiếp tục được nữa, anh cười một tiếng, nhưng anh sẽ cố gắng. Anh nói, anh nghĩ anh có thể. Kiều Tinh Tinh hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Hai người cứ lặng yên như vậy, ngồi trong gió rét một hồi. Vu Đồ đột nhiên nói, Tinh Tinh, anh phát hiện em có khuynh hướng trở thành BDS. Kiều Tinh Tinh sửng sốt, BDS là gì? Vu Đồ nói, tự mình trai ba đu. Wow, anh còn dám nói với em những lời này. Đêm đông giá rét trong sân trường vắng ngắt, vang lên tiếng kháng nghị thanh thúy của cô gái, đi đôi với tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Bác bảo vệ ở phía xa kêu, phải đóng cửa rồi. Bọn họ cùng nhau ra khỏi trường học. Bên ngoài cổng trường là một đường xe chạy thẳng tắp, rộng rãi. Kiều Tinh Tinh ngâm nga một bài hát anh chưa từng nghe qua. Vu Đồ nắm tay cô, bỗng nhiên có cảm giác trần ai lạc định. Con đường dưới chân tự hồ càng thêm rõ ràng, mà nhân sinh của anh tự hồ cũng trở nên đơn giản. Chẳng qua là ở bên cô, sau đó trở thành niềm kiêu hãnh của cô. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Em là niềm kiêu hãnh của anh. Ở những phần sau thì chúng ta sẽ nghe ngoại truyện của Em là niềm kiêu hãnh của anh. Các bạn nhớ đón nghe nha. Tạm biệt các bạn.